Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, quán ba. Thượng, Nguyên Thần Phi từng không chỉ một lần kêu gọi Mr. Mà sự thật chứng minh hắn không phải một ít tác giả dưới ngòi bút cái chủng loại kia nhân vật. Chính, vừa tiến vào trò chơi liền thu hoạch được hệ thống yêu ái. Phục vụ cho hắn, Mr. chưa từng trả lời. Thế nhưng hôm nay, thời khắc này, Mr. đáp lại, hắn nói không sai, chư thần pháp tắc, chư thần chính mình cũng nhất định phải tuân thủ. Cadmia, hành vi của ngươi vượt biên giới. Mr. thanh âm trong huyệt động ầm ầm tiếng vọng, nghe được chúng đều ngạc nhiên. Hầu thần phẫn nộ ồn ào gọi, ta không có vi phạm quy tắc, ta là tại dựa theo thần điện quy củ làm việc. Bọn hắn muốn có được phần thưởng của ta, liền nhất định phải giết chóc. Mr. trả lời, nhưng hắn từ bỏ ban thưởng. Thành như nói, bọn hắn muốn có được phần thưởng của ngươi thời điểm, nhất định phải tuân theo ý chí của ngươi cùng ngươi quyết định quy củ. Nhưng ở bọn hắn từ bỏ ban thưởng về sau, quy củ của ngươi liền đối bọn hắn vô hiệu. Đây là chư thần chế định hạch tâm quy tắc. Ngươi nhất định phải hiểu rõ, bọn hắn đã không tại trò chơi của ngươi trong phạm vi. Ít nhất bây giờ không có ở đây. Cadmia lập tức đối Nguyên Thần Phi kêu lên. Nhân loại, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đi giết ngươi đối thủ. Ta có thể đem cam kết ban thưởng tăng lên gấp 3. Nguyên Thần Phi liền cân nhắc đều không cân nhắc. Trực tiếp lắc đầu, thật có lỗi. Ta vẫn là sẽ không đáp ứng ngươi. Không, Cadmia phẫn nộ gầm hét lên. Ngươi không vâng lời ý chí của ta. Ngươi biết đây là cái gì kết quả sao? Nhường một cái thần linh căm hận ngươi. Tuyệt đối không phải cái gì để cho người ta vui vẻ sự tình. Đúng vậy, ta vô phương vi phạm chư thần quy tắc. Không thể giết chết ngươi. Thế nhưng ta có khả năng định ra ta quy tắc của mình. Ta có khả năng phát hạ treo giải thưởng, nhường vô số nhân loại chức nghiệp giả đến giết chết ngươi. Ngươi biết đó là cái gì hậu quả sao? Nguyên Thần Phi bình tĩnh trả lời. Ta chỉ biết là ta ít nhất sẽ không bị một cái thần truy sát. Này là đủ rồi. Còn những người khác, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Trả lời, ta không phải hết sức lo lắng. Cadmia ngạc nhiên. Đúng vậy. Dùng Nguyên Thần Phi thực lực bây giờ, hắn thật đúng là không phải hết sức lo lắng những nghề nghiệp khác người. Trọng yếu nhất chính là, xã hội bây giờ trật tự còn chưa hoàn toàn sụp đổ. Vì một kiện khen thưởng mà quy mô truy sát người nào đó, tại hiện giai đoạn không làm được. Lại nói Nguyên Thần Phi hết sức hoài nghi Cadmia có hay không sẽ làm như vậy. Hắn không cho rằng chư thần quy tắc có dễ dàng như vậy lợi dụng sơ hở. Nếu như Cadmia kiên trì làm như thế, có lẽ sẽ trả giá cao hơn. Quả nhiên, Cadmia trầm mặc, pho tượng đá khắc bắt đầu nhào nhào rơi xuống phấn. Sau đó rất nhanh, hóa thành một chùm tro tàn. Như vậy tiêu tán, hắn đi, cứ như vậy không nói một lời rời đi. Mọi người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên Thần Phi đã ngẩng đầu nói. Đa tạ ngươi, Mr. Mr. không có trả lời. Hắn đang dùng loại phương thức này nói cho Nguyên Thần Phi. Lão tử cùng ngươi không có tư nhân giao tình. Lần này ra mặt chỉ là giải quyết việc chung. Nguyên Thần Phi cũng không để ý. Chẳng qua là cười cười. Chỉ cần có thời gian. Giao tình tổng là có thể bồi dưỡng nha. Giao đấu kết thúc, bốn người cùng một chỗ đi ra ngoài. Đường bên trên, Mộ An Sơn đối Nguyên Thần Phi nói, ta thiếu ngươi một cái mạng. Một cái kiêu ngạo hán tử đột nhiên nói ra nếu như vậy. Rõ ràng việc này đối với hắn kích thích to lớn. Nguyên Thần Phi cười nói, không khách khí, có thời gian mời ta uống chén rượu đi. Kết giao bằng hữu. Mộ An Sơn cười một tiếng, tốt, không trải qua tội một cái thần, giao một người bạn, này mua bán cũng không có lời a. Nguyên Thần Phi trả lời, không quan trọng, ngược lại ta cũng không là người làm ăn, không là chuyện gì đều muốn theo có lời không có lời cân nhắc. Trọng yếu là, ta thích, Mộ An Sơn cũng cười ha hà. Không sai, có tiền khó mua ta vui lòng. Lão Mộ ta nhờ ơn của ngươi. Hắn cũng là hào sảng hán tử, không có lại xoắn suýt chuyện vừa rồi. Cứ như vậy cùng Nguyên Thần Phi kề vai sát cánh đi ra. Hai người đi ra động, đến là nắm bên ngoài chờ lấy người thấy ngẩn người ngẩn người. Thường Mậu vội vã tới hỏi, thế nào? Nguyên Thần Phi hai tay một đám, thật có lỗi à, nhiệm vụ thất bại, ngươi thua. Thường Mậu run sợ, không nên à, cái kia thật không có, cụ thể ngươi hỏi Hạ Ngưng đi, ta cùng Mộ huynh cùng đi uống một chén. Nói xong đã cùng Mộ An Sơn rời đi. Tần Hải nhìn xem Mộ An Sơn, ung dung thở dài, hắn biết, trải qua việc này, Mộ An Sơn cùng Nguyên Thần Phi liền thành bạn tốt. Văn An Trung ương tháp cao trong vùng có cái quầy rượu. Không phải hệ thống quán bar, mà là chức nghiệp giả mở. Chức nghiệp giả là cho phép thuê hệ thống cửa hàng mở đối ngoại mua bán. Chỉ bất quá hao phí tinh tệ không ít, hồi vốn chậm, tại hiện giai đoạn sẽ làm như vậy người ít càng thêm ít. Nhưng tóm lại là có người làm. Hoa Hồng Đỏ liền là quán bar ông chủ tên. Nữ nhân này bản mệnh gọi Hồng Hồng. Nghe nói trước kia là hắc đạo lão đại tình phù, sau này tại chính phủ quét đen thời điểm tiến vào. Hoa Hồng Đỏ ngay tại Hương Nghi đường phố mở cái quầy rượu. Hương Nghi đường phố là Văn An nổi danh quán bar đường phố. Tại đây bên trong trộn lẫn không có điểm quan hệ thật đúng là không được. Hoa Hồng Đỏ không có hậu trường, nhưng nhiều năm nhân mạch còn tại, cũng là kinh doanh sinh động. Chư thần buông xuống về sau, Hoa Hồng Đỏ cũng đầu nhập vào chức nghiệp giả chiêu cường. Thậm chí tại tháp cao khu mở ra Văn An nhà thứ nhất chức nghiệp giả quán bar. Tiến vào quán bar, có thể thấy một đám người đang ở nơi đó uống đến thoải mái. Có nhận biết Mộ An Sơn, thấy Mộ An Sơn dồn dập hô to, Mộ ca, Ngô. Mộ An Sơn ngông nghênh ừ một tiếng, trực tiếp mang theo Nguyên Thần Phi đi vào tới gần quầy bar một cái bàn tròn trước ngồi xuống. Bàn kia mặt ban đầu có người, thấy Mộ An Sơn tới sau lại là tự động rời đi. Nhìn không ra người vẫn rất uy phong a. Nguyên Thần Phi tọa hạ cười nói, nói nhảm, lão tử dù sao cũng là tháp cao khu đệ nhất, đẳng cấp đệ nhất nhân. Mộ An Sơn ban đầu muốn nói đệ nhất nhân, nhìn lại một chút trước mắt cái quái vật này, lại đổi thành đẳng cấp đệ nhất nhân. Ta nói, ngươi có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì mới cấp 12? Còn có ngươi nha đến cùng dập đầu nhiều ít huyết phách. Kỹ năng như thế mạnh, ngươi một trưởng đánh lên đến, đau đến ta tê tâm liệt phế. Mộ An Sơn tò mò, vấn đề này đã dính đến tư mật, theo lý không nên hỏi. Chẳng qua là Mộ An Sơn thực tại áp chế không nổi tò mò, nhịn không được liền hỏi, đến cũng không có hy vọng Nguyên Thần Phi nhất định trả lời. Bất quá Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là hồi đáp, hai vấn đề này, nhưng thật ra là thống nhất. Thống nhất? Mộ An Sơn ngây cả người. Ngươi nói là, chuyên tìm tinh anh quái trở lên giết, trình độ lớn nhất tăng lên thu hoạch được huyết phách tỷ lệ, nhưng cùng lúc cũng sẽ giảm xuống tốc độ lên cấp. Quả nhiên là dạng này. Mộ An Sơn một bàn tay đập vào bản án lên. Bất quá làm như vậy cũng rất nguy hiểm. Tại một cái bình thường quái liền cùng một cái chức nghiệp giả thực lực ngang nhau tình huống dưới, chuyên tìm tinh anh trở lên giết, tương đương với nhiều lần khiêu chiến độ khó cao. Đây là chiến đấu, cũng không phải đánh bạc. Thua trận kết quả có thể là mệnh đều không có. Tỷ lệ sai số thấp đến kinh người. Nguyên Thần Phi nhắc nhở hắn, có thể ngươi còn sống, ngươi đừng so với ta. Nguyên Thần Phi lắc đầu, chính mình có Lưu Dương bút ký làm chỉ dẫn. Hắn trưởng thành dựa vào là không chỉ có riêng là hắn nói cái này, càng nhiều hơn chính là mua bán thu lợi. Mặc dù bây giờ huyết phách giá cả đã cực đắt, càng ngày càng khó mua được, nhưng mình tốt xấu cũng đã hoàn thành tích lũy ban đầu. Mộ An Sơn nhưng không có. Hắn hiện tại nếu là chuyên tìm tinh anh trở lên đồng cấp quái vật đi đánh, đoán chừng muốn không có bao nhiêu lần liền sẽ bị chết khó coi. Nhường trong bang hội huynh đệ hỗ trợ đâu? Mộ An Sơn hỏi. Nguyên Thần Phi trả lời, dĩ nhiên có khả năng, chẳng qua là không ai sẽ vô ích vì ngươi làm công. Cuối cùng vẫn là phải bỏ ra hàng loạt chi phí. Đúng vậy à, Mộ An Sơn thở dài, ngay từ đầu không có đi thích hợp, về sau lại muốn thay đổi đã có thể khó khăn. Cái này bắt kịp học một dạng, ngay từ đầu chưa đi đến trọng điểm, về sau phải vào trọng điểm liền đều trả giá gấp bội nỗ lực. Nguyên Thần Phi cười cười, nhưng có thể làm ra thành tựu, chưa hẳn đều là đại học trọng điểm ra tới. Chư thần trò chơi đường dài lắm, ai cũng không biết về sau là dạng gì. Có lẽ, cái gọi là kỹ năng đến cuối cùng cái dám dùng không có đều nói không chừng. Mộ An Sơn kỳ quái nhìn hắn một cái, người thật giống như đối chư thần hiểu rõ rất rõ ràng bộ dáng. Nguyên Thần Phi nhún vai, thuận miệng nói một chút, vừa vặn lúc này có thị nữ đưa rượu tới. Nguyên Thần Phi tiếp nhận chén rượu, mắt nhìn rửa chén đĩa cô nương, thật dài bím tóc đuôi ngựa, một đôi mắt to, tướng mạo còn không sai. Chức nghiệp giả, Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, chức nghiệp giả tại đây bên trong làm thị nữ. Cô gái lạnh lùng trả lời, nơi này thu là tinh tệ. Đây coi như là trả lời Nguyên Thần Phi, tại sao mình tại đây bên trong làm. Nàng gọi Linh Linh, rất không tệ cô nương. Thế nào, có hứng thú sao? Mộ An Sơn mang theo đặc thù giọng điệu cười nói, ngươi cảm thụ qua nàng không sai. Nguyên Thần Phi theo Mộ An Sơn ánh mắt bên trong đạt được xác định đáp án. Sau đó lắc đầu, ta không hứng thú cùng ngươi làm anh em đồng hao huynh đệ. Mộ An Sơn cười ha ha một tiếng, này thật làm cho người tiếc nuối, ta dám đánh cược, các ngươi đang nói chuyện chính là tính cùng nữ nhân. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng bên cạnh một cái nữ nhân áo đỏ. So sánh vừa rồi cái kia Linh Linh, nữ nhân trước mắt lộ ra càng thêm thành thục, lại tự có một cỗ đặc thù phong vận. Đó là trải qua rượu tràng chìm nổi, duyệt tận thương sinh phong vận, tự có đặc biệt gợi cảm cùng vũ mị. Tay trái của nàng giơ chén rượu, tay phải thì cầm điếu thuốc, chen lẫn khói tư thế rất mỹ diệu, lượn lờ khói mù hạ ngón tay thon dài, để cho người ta nhịn không được liền muốn giữ chặt tay kia hôn môi. Thanh âm của nàng thì mang chút khàn khàn, là loại kia tiêu chuẩn khói tiếng nói. Nguyên Thần Phi ưa thích khói tiếng nói, đây là hắn nghe ca nhạc đặc biệt thích, cho nên giọng của nữ nhân càng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân là nam nhân vĩnh hằng chủ đề, Mộ An Sơn cười ha ha nói, sau đó quay đầu nói với Nguyên Thần Phi, nàng liền là hoa hồng đỏ, bên cạnh đã có người làm hoa hồng đỏ kéo qua ghế. Hoa hồng đỏ thản nhiên ngồi xuống. Nguyên Thần Phi nói, bà chủ tốt, là ông chủ, không phải bà chủ. Hoa hồng đỏ uốn nắn Nguyên Thần Phi nói chuyện, nàng vỗ tay phát ra tiếng, đã có người hầu bưng ba chén rượu tới, nếm thử đi, ta tự mình giọng, hoa hồng đỏ nói. Mộ An Sơn nói, hồng lão bản điều tử trình độ có thể là nhất tuyệt. Thật có lỗi, ta không hiểu uống rượu Tây. Nguyên Thần Phi nói, không sao, đại bộ phận người trong nước cũng đều không hiểu. Này rất bình thường, hoa hồng đỏ không quan trọng nói. Ngươi có khả năng thử một chút, có lẽ sẽ ưa thích. Nguyên Thần Phi khẽ nhấp một miếng, buông xuống, giận dữ nói, thật có lỗi, ta cũng không thích này khẩu vị. Rượu Tây ta là thật uống không tới, vẫn là cho ta tới điểm bia đi. Mộ An Sơn thở dài, hồng lão bản cũng không phải tùy tiện cho người ta điều tử người. Ta đoán ngươi không có bạn gái, chẳng qua là không muốn nói trái lương tâm lời mà thôi. Nguyên Thần Phi trả lời, mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, ít nhất hiện tại Nguyên Thần Phi đã không cần hạ mình chính mình đi nghênh hợp người khác. Không thích liền là không thích, không có gì tốt chiều theo. Đẹp nữ chủ dạp cũng giống như vậy, hoa hồng đỏ đến là rất rộng lượng, cũng không để ý, bất quá bên cạnh lại có người không vui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.